Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, phần 434. Chương 14. Bất Tòng Chi Athena, Liliana. Người không phải nói các ngươi Bronze Black Cross làm phong ấn hoàn mỹ vô khuyết. Nàng ít nhất yêu cầu nửa tháng thời gian mới có thể đủ tìm được Gorgon chi thạch sở tại sao? La Mã đài bá bờ sông. Ares đôi tay xủy ở trong túi. Nhìn cái kia đột ngột đỗ lại ở chính mình trước mặt tóc bạc tiểu cô nương. Quay đầu đối bên người thiếu nữ hỏi, cái này. Liliana gấp đến độ cái trán chảy ra mồ hôi. Nàng nói thầm nói. Không đúng a, ta mỗi ngày đều kiểm tra quá một lần thuật thức. Kia thuật thức hiệu lực còn ở. Nàng hẳn là cảm ứng không đến chuẩn xác vị trí, hai người nói chuyện vẫn chưa hạ giọng. Bất quá đối diện lai khách thực hiển nhiên cũng không để ý Ares ở cùng Liliana nói chút cái gì. Nàng trực tiếp ra tiếng đánh gãy hai người chi gian nói chuyện với nhau. Hơn nữa đi lên tới. Thẳng tắp mà nhìn chăm chú Ares khuôn mặt. Sau đó hỏi. Ngoặc kép. Ta nghe nói nơi đây có vị tự xưng kỵ sĩ thí thần giả. Nam nhân kia có được chặt đứt thế gian này vạn vật ma tính chi kiếm. Người kia chính là ngươi sao? Chặt đứt vạn vật ma kiếm sao? Ares nhìn trời cảm khái một chút. Sau đó lắc đầu nói. Ta xác thật trước mắt kiềm giữ cái này quyền năng. Nhưng là ngươi nói người này cũng không phải ta. Vậy ngươi cùng thiếp thân giống nhau. Cũng là dị quốc lữ nhân lạc. Cái này tóc bạc tiểu cô nương đi đến phụ cận. Ngẩng đầu nhìn Ares. Ares cũng cúi đầu. Không chút nào sợ hãi mà cùng nàng đối diện, vị này thoạt nhìn chỉ có 13 đến 14 tuổi tả hữu. Tựa như cái học sinh trung học giống nhau tiểu cô nương. Lại sinh có một bộ mỹ lệ tướng mạo. Nàng hai mắt đen nhánh như mực, nhưng là lại có một đầu mỹ lệ tóc bạc. Giống như ánh trăng từ vòm trời sái lạc, trực tiếp hóa thành mái tóc của nàng giống nhau, không nghĩ tới cư nhiên là tóc bạc như vậy hướng. Người trong nước đặc công. Đáng tiếc không phải xích đồng, nhìn thấy nàng về sau. Ares trong lòng liền nhịn không được đem nàng cùng chính mình cái kia muội muội đối lập một chút. Cùng bên này Athena bất đồng. Ares nơi thời không Athena hoàn toàn chính là cái tiêu chuẩn tóc vàng mắt xanh nữ thần. Tuy rằng luận mỹ mạo hai người khó phân cao thấp, nhưng là bằng vào trong lòng yêu ghét, Ares vẫn là cảm thấy dị thế giới Athena muốn đáng yêu nhiều, kim cùng bạc. Hoàn mỹ đối lập quan hệ, nếu bất tòng chi Athena có thể đáp ứng kế hoạch của hắn. Như vậy ngày sau đời sau có thể hiện giới ra tới Servan. Cũng sẽ biến thành vị này tóc bạc mỹ lệ thiếu nữ, hướng người trong nước đại vui mừng, bất quá liền ở. Ares nhìn chằm chằm Athena mặt, trong lòng chuyển động thượng vàng hạ cám ý niệm khi, vị này bất tòng chi nữ thần lại tựa hồ hiểu lầm hắn ý tứ. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi cũng là thí thần giả đi. Sát thần ma vương a, ngươi tưởng như thế nào làm? Mục đích của ta chỉ ở chỗ thu hồi, xa. Bởi vậy ta cho rằng không có cùng ngươi tiến hành một trận chiến sự tất yếu. Nhưng ngươi nếu tính toán cùng ta một trận chiến, ta cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì vũ lực cùng thắng lợi chính là ta người hầu, ha, nghe thấy cái này Athena nói. Ares nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn lại hồi tưởng nổi lên chính mình vừa mới đi vào thế giới này khi cái gì đều không biết, bị bắt giao ra chính mình thân là chiến thần thắng lợi thần chức cấp muội muội Athena thời điểm. Hắn có chút nhớ lại mà nhìn đài bá hà mặt sông. Nói tiếp, không biết này vũ lực cùng thắng lợi thần cách quyền năng là chính ngươi bằng bản lĩnh được đến. Vẫn là phụ thân làm huynh trưởng nhịn đau bỏ những thứ yêu thích cho ngươi đâu. Nghe được Ares như vậy vừa nói. Trước mặt cái này bất tòng chi Athena sắc mặt trở nên có chút khó coi lên. Ares nói tựa hồ là xúc động nàng thân là mà mẫu thần bị chinh phục sau bị bắt trở thành nữ nhi. Trải qua, nàng trầm giọng nói. Thí thần giả a, xem ra ngươi đêm nay là chuẩn bị cùng thiếp thân tranh tài một hồi. Ngươi trước không cần kích động. Ta những lời này nhưng không có chọc giận ngươi ý tứ. Ares ho khan một tiếng. Nói. Ngươi phải biết rằng. Đôi khi nói gở nói nhiều. Này mồm mép liền sẽ sinh ra chính mình ý thức tới. tính, bất tòng nữ thần, kỳ thật ngươi truy tìm đồ vật liền ở ta trên người. Chúng ta tới nói chuyện đi, vừa nói. Ares một bên từ trên người lấy ra cái kia trang Gorgon chi thạch hộp. Hơn nữa mở ra đem bên trong cục đá cấp lấy ra tới. Ở Athena trước mặt quơ quơ, hắn một lấy ra tới thứ này. Trước mặt Athena lực chú ý lập tức đã bị Gorgon chi thạch hấp dẫn qua đi. Ares cầm cục đá tả hữu đong đưa. Athena đầu cũng đi theo rất nhỏ mà lúc ẩn lúc hiện. Thoạt nhìn đảo như là một con nhìn chằm chằm tiểu cá khô ấu miêu, một bên nhìn. Nàng một bên vươn tay tới. Liền ý đồ ngạnh đoạt. Bất quá Ares lập tức bắt được nàng cánh tay, hai người lẫn nhau đấu sức một thời gian. Cái này Athena nhìn như nhu nhược. Cánh tay thượng truyền đến lại là phảng phất người khổng lồ giống nhau cường sức châu lượng. Bất quá vẫn như cũ so bất quá Ares, bởi vậy ở dãy giụa một trận về sau. Athena sáng suốt mà từ bỏ trực tiếp cướp lấy Gorgon chi thạch tính toán. Nàng nhìn Ares, hỏi, thí thần giả, thiếp thân cùng ngươi có cái gì nhưng nói? Có cái gì nhưng nói sao? Ares cười nói. Nói như thế, tên của ta gọi là Ares, ngươi hiểu chưa? Nghe thấy cái này tên húy, Athena lùi về chính mình cánh tay, nàng đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, sau đó nói, thí thần giả, sử dụng cái này tên húy, cũng không thể vì ngươi lấy được cái gì ưu thế. Thiếp thân là ngỗ nghịch thần thoại bất tòng chi thần, thần thoại trung huynh muội quan hệ, đối trước mắt ta tới nói cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bất quá, nếu ngươi tưởng nói, vậy nói đi, ngươi xem, Liliana, ta liền nói bất tòng chi thần vẫn là có thể giao lưu sao, Ares vứt Gorgon chi thạch. Hấp dẫn bất tòng chi Athena ánh mắt, sau đó đi tới đài bá hà bờ sông con đường bên một chương công cộng ghế dài thượng. Hắn tại đây chương ghế dài một mặt ngồi xuống, sau đó nhìn cùng lại đây, đứng ở trước mặt hắn bất tòng chi nữ thần. Tiếp theo mở miệng hỏi, ngươi là, bất tòng chi Athena đúng không? Trước mặt tóc bạc tiểu cô nương im lặng gật gật đầu, ngươi rõ ràng là cái xử nữ thần. Vì cái gì phải dùng thiếp thân, như vậy xưng hô? Ares cảm thấy hứng thú hỏi, thí thần giả, ngươi ngăn lại thiếp thân chính là vì hỏi cái này dạng vấn đề. Bất tòng chi Athena nhíu mày nói, không có vì cái gì, ta thích cái này tự xưng. Cho nên liền dùng, mặc kệ nó nguyên bản hàm nghĩa là cái gì. Nó hiện tại chính là ta tự xưng. Có cái gì vấn đề sao? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Ares vẫy vẫy tay. Lại hỏi, như vậy, ngươi ở được đến này tảng đá. Biến trở về hoàn chỉnh tư thái về sau. Ngươi muốn làm những gì đây? Làm cái gì? Ares vấn đề này tựa hồ chính đã hỏi tới bất tòng chi Athena chi thức manh khu. Nàng sửng sốt một chút, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới nói, chuyện này, thiếp thân cũng không có suy xét quá, ở khôi phục hoàn chỉnh phía trước, thiếp thân thậm chí liền ký ức đều là tàn khuyết, bởi vậy loại chuyện này, thiếp thân sẽ chỉ ở khôi phục hoàn chỉnh về sau, lại đến suy xét, như vậy trả lời hoàn toàn không có bất luận cái gì tham khảo giá trị a. Ares lắc, đầu nói. Ngươi liền lấy hiện tại tự hỏi logic tới suy nghĩ một chút. Ngươi rốt cuộc sẽ làm chút cái gì? Ngô, bất tòng chi Athena lại cúi đầu. Nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát. Tiếp theo nàng nhẹ giọng nói. Có lẽ, thiếp thân sẽ lựa chọn trở lại những cái đó cùng thiếp thân có nhân duyên nơi đi xem. Tỷ như Athen, tỷ như Bắc Phi, ân, Ares gật đầu. Dạo thăm trốn cũ thực bình thường. Còn có đâu? Còn có, thiếp thân có lẽ sẽ hướng những cái đó đã từng làm thấp đi thiếp thân các nam thần đòi lại năm đó. Nợ đi, nói tới đây. Bất tòng chi Athena đối với Ares, lộ ra có chút khiêu khích ý vị tươi cười. Nàng nói, có lẽ, thiếp thân đầu tuyển mục tiêu, chính là khát cầu máu tươi. Ham mê chiến tranh cương chi anh hùng Ares đâu, không được a, bất quá ra ngoài bất tòng chi Athena. Đoán trước chính là. Ares ở nghe được nàng lời nói về sau, lại vẻ mặt thâm trầm mà lắc đầu nói, đối phó Ares cũng quá lâu, người liền không có một chút, càng thêm cao tầng thứ ý tưởng sao. ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hết chương.